một bên tìm kiếm phi kiếm thích hợp của mình, một bên trong lòng tính toán. Hắn trời sinh cũng không phải là người đi theo con đường tầm thường, vừa nhìn thấy Hoa Thiên Chỉ làm những thứ đồ giả thì trong lòng lại bắt đầu tính toán sắp đặt. Nếu đã bắt được nhược điểm của người này, làm sao cũng phải thông qua tay nghề quán kiếm lợi ích, mà lợi ích quá ít tuyệt đối không làm. Về phần chút ít phi kiếm trong tay của Hoa Thiên Chỉ, hắn cũng không coi trọng lắm, cho dù là hàng thực phẩm cấp cực thấp kém. Sơn cốc không lớn, đi một hồi cơ hồ mỗi quầy hàng cũng đã quan sát kỹ. Đi tới góc khuất nhất, chợt nghe thấy hai người đang kích động giảm thấp thanh âm cãi cọ. Một người trong đó nói: "Vị sư huynh này, ta giả giá 70 khối linh thạch đã không ít. Yêu linh đan của ngươi mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là cao nhất, cái giá của ta đã rất có thành ý rồi." 70 khối linh thạch. Phương Hành theo lỗ tai ý thức dựng lên, bàn tay không nhịn được siết chặt. Đây cũng là lượng linh thạch của đệ tử giáp đẳng tư chất 3 năm mới tích lũy đủ, đan dược gì có thể đạt tới mức như vậy? Sư huynh, 70 viên linh thạch cũng không tính là ít. Bất quá ta đã nói, viên thuốc này chỉ đổi thạch tinh tán mà thôi. Một thanh âm khác vang lên, nghe có chút quen tai. Phương Hành tinh tế suy nghĩ, trong lòng nhất thời dâng lên hỏa khí. Hắn nhận ra người này là ai rồi, rõ ràng chính là Hậu Thanh. Phương Hành là người thù dai, một khi ghi hận với người nào thì quả nhiên là ấn tượng rất khắc sâu, 10 năm cũng sẽ không bao giờ quên. Lúc này, cách lúc xảy ra chuyện ở Sơn Môn, mặc dù đã quá nửa năm, nhưng hắn vẫn lập tức nghĩ tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi trên tảng đá ở gần vách đá, trên mặt che một tấm khăn trắng, bị bóng núi dưới ánh trăng che phủ, cho nên rất khó lưu ý tới hắn. Nếu không phải biết hắn là ai, vậy cũng khó đoán, mà Phương Hành đã nhận ra thanh âm này. Nhìn kỹ lại, rõ ràng từ đường nét ở trên mặt nhận ra chính là Hậu Thanh ban đầu ở Sơn Môn. Tốt, Oan gia ngõ hẹp, vừa dịp đụng phải người này, xem hắn muốn làm gì. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, liền tìm một địa phương không xa ngồi xuống lắng nghe. Vị sư huynh này, chuyện này ta phải nói với ngươi. Ngươi muốn dùng một quả yêu linh đan như vậy để đổi thạch tinh tán thực sự là không đủ. Thạch tinh tán chính là vật cần để luyện chế phá trướng đan, bị đạo môn vững vàng nắm giữ. Muốn đạt được nó, hoặc là dùng gia tài bạc triệu để mua, hoặc là chính là nhận lấy đạo môn phù chiếu, lập công lớn với đạo môn để đổi. Người muốn đổi quỷ thị, sợ là không có dễ dàng đâu. Ta tới quỷ thị vốn chính là muốn thử thời vận, có thể đổi được thì đổi, mà đổi không được thì coi như xong. Cùng lắm thì ta dựa vào quan hệ để cho người ta mang đến quỷ thị của đệ tử nội môn cầu may một phen. Hơn nữa, yêu linh đan chính là thứ tốt để tu luyện, so với linh thạch hiệu quả không biết hơn bao nhiêu lần. Ta dù giữ lại thì cũng sẽ không muốn bán đi. Hậu Thanh khẩu khí rất cứng rắn, tựa như là trừ thạch tinh tán, bất cứ thứ gì cũng sẽ không đổi. Cho dù người lấy được thạch tinh tán thì thế nào? Tác dụng duy nhất của thạch tinh tán chính là luyện thế phá trướng đan. Nhưng trừ thạch tinh tán ra, còn có 10 mấy loại linh dược khác phối hợp mới được. Còn nữa, cho dù người kiếm đủ linh dược, không có đan sư giúp người cũng luyện không thành đâu. Đệ tử muốn đổi yêu linh đan vẫn còn có chút lưu luyến, muốn thuyết phục Hậu Thanh. Chuyện này cũng không cần sư huynh người phí sức, trừ thạch tinh tán, vài loại linh dược khác vẫn tương đối dễ dàng mua. Hậu Thanh cười nhạt nói: "Về phần đan sư, ta tự có người quen, không cần sư huynh lo lắng." "Ai, nếu như vậy tùy người đi." Nam tử kia than tiếc, thấy Hậu Thanh không chịu nghe khuyên can, không thể làm gì khác đành phải đứng dậy rời đi. Ngoại môn đều đồn đại tu vi của họ Hậu này đã đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể phá cảnh. Nhìn dáng dấp có vẻ đấy không sai. Linh thạch tán chính là tài liệu luyện chế phá trướng đan và cũng là một loại tài nguyên đạo môn quản lý nghiêm khắc nhất. Hắn muốn phá giải cần phải ra giá cao, hoặc là làm nhiệm vụ cho đạo môn cống hiến công lao thì mới được. Nhìn dáng vẻ quán cũng là muốn chính là tới luyện chế. Phương Hành đem đối thoại của hai người nghe toàn bộ, lập tức hiểu rõ ý tứ của Hậu Thanh. Thạch tinh tán chính là đạo môn dùng một loại thủ đoạn đặc thù từ tinh thạch luyện chế ra, tinh túy, chính là tài liệu chân quý để luyện đan, rất nhiều dùng để luyện chế phá trướng đan, hiệu quả rất tốt. Tu sĩ tu hành thời kỳ đầu, linh động tầng 3, đột phá tầng 4, tầng 6 đột phá tầng 7, sau đó tới tầng 9 đột phá chân linh, đều vô cùng khó khăn, chỉ có thể dùng phá trướng đan thì mới được. Chẳng qua là loại tư nguyên luyện chế phá trướng đan này